Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26: Trúc Lam múc nước. Công Thâu gia đại sảnh. Mấy tên Công Thâu gia trưởng lão chính bồi tiếp một tên La Võng sát thủ tự thoại. Tên này La Võng sát thủ chính là từ Tân Trịnh Thành chạy tới chữ thiên cấp bậc sát thủ Phá Phong. Phá Phong tiên sinh, người nói người máy này gọi là Lỗ Ban số 7. Là Lỗ Ban đại sư chế tạo cái thứ 7 người máy. Mọi người đều biết, Lỗ Ban chính là chúng ta Công Thâu gia tổ sư gia. Từ khi mấy trăm năm trước biến mất giang hồ, tựa như đá chìm đáy biển, lại không bất cứ tin tức gì. Một cái Công Thâu gia trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Đây đều là chính hắn nói. Phá Phong lắc đầu, nhưng hắn cho thấy uy lực xác thực cực kỳ kinh khủng. Có thể xưng không gì không phá. Chúng ta Công Thâu gia cơ quan thuật, từ trước đến nay cực kỳ bá đạo. Uy lực mạnh mẽ không chút nào hiếm lạ. Một tên trưởng lão nói khẽ. Nhưng hắn uy lực, so với ngày xưa Công Thâu gia triển hiện uy lực, đều cường đại hơn nhiều. Phá Phong nhẹ nói. Công Thâu gia đám người hai mặt nhìn nhau, cũng là gương mặt không dám tin. Dù sao tại bọn họ trong nhận thức biết, cơ quan uy lực là cùng thể tích thành tỷ lệ thuận. Rất khó tưởng tượng Lỗ tiểu thất nhỏ như vậy trong thân thể, cùng ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Phá Phong theo trên thân xuất ra một cái làm bằng gỗ lệnh bài, đưa tới Công Thâu gia đại trưởng lão trong tay. Cái này miếng mộc bài là ta từ trên người Lỗ tiểu thất tìm được. Đại trưởng lão tiếp nhận lệnh bài, cả kinh biến sắc, toàn thân cũng hơi rung động giật lên tới. Họ Công Thâu lệnh, lại là thất truyền đã lâu họ Công Thâu lệnh. Đại trưởng lão hướng về mộc bài rót vào một tia nội lực, liền gặp mộc bài hiện ra một đạo kim sắc quang mang. Quang mang trong còn ẩn chứa vô số rậm rạp chằng chịt điểm đen. Những này điểm đen thực sự quá nhỏ. Có thể đại trưởng lão biết rõ, mỗi một cái chấm đen cũng là một cái văn tự. Đây chính là tổ sư gia họ Công Thâu lệnh. Một cái khác trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Công Thâu gia quy củ, gặp lệnh như gặp trưởng môn. Người nào có được họ Công Thâu lệnh, người đó liền có thể trở thành mới Công Thâu gia trưởng môn nhân. Cái quy củ này bởi vì họ Công Thâu lệnh biến mất, dần dần bị các đệ tử quên lãng. Vừa vặn vì Công Thâu gia trưởng lão vẫn còn nhớ kỹ một chút. Làm sao? Một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Các ngươi chẳng lẽ muốn đề cử cái kia mộc đầu nhân làm Công Thâu gia tộc trưởng môn nhân, để cho hắn dẫn Công Thâu gia tộc tiếp nhận người trong thiên hạ chế nhạo? Người tới chính là Công Thâu Cừu, một cái khuôn mặt dữ tợn xấu xí lão giả, tay trái của hắn là một cái cơ quan tay, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Những cái kia Công Thâu gia trưởng lão nhao nhao cúi đầu yên tĩnh lại. Công Thâu Cừu cơ quan thuật là bây giờ Công Thâu gia lợi hại nhất. Để cho hắn làm Công Thâu gia tộc trưởng môn nhân, những trưởng lão này tâm phục khẩu phục. Lỗ tiểu thất thế nào? Phá Phong đứng người lên, hững hờ hỏi. Trong lòng của hắn mặc dù nóng nảy, nhưng làm sát thủ nhất định phải biểu hiện gặp không sợ hãi. Công Thâu Cừu đi tới trong sảnh, theo đại trưởng lão trong tay nhận lấy họ Công Thâu lệnh, trong mắt tràn đầy kích động nhìn hắn. Linh kiện cùng cấu tạo quả thật có Công Thâu gia tộc cơ quan thuật dấu vết. Công Thâu Cừu trầm giọng nói ra, nhưng hắn tinh vi trình độ thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Có loại ma tước tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn cảm giác. Muốn tạo ra một cái dạng này người máy, không biết phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới có thể hoàn thành. Công Thâu Cừu thở dài một hơi. Tại cơ quan thuật phương diện, ta luôn luôn không phục người. Có thể nhìn đến cái này Lỗ tiểu thất, ta vẫn là chỉ có thể cảm thấy không bằng. Cam bái hạ phong, thủ lĩnh đem hắn đưa tới cho các ngươi nghiên cứu, chính là hy vọng dựa vào các ngươi Công Thâu gia năng lực, đại lượng chế tạo, vì đế quốc hiệu lực. Phá Phong nhẹ nói. Ha ha, dạng này người máy, chớ nói đại lượng chế tạo, chính là một cái, ta cũng không tạo ra. Công Thâu Cừu lắc đầu. Tục ngữ nói, Thanh Đồng mở miệng, muốn hỏi họ Công Thâu. Nhưng ta hiểu mở miệng, cũng không phải mở miệng nói chuyện a. Một cái có được tự chủ tư tưởng, hoàn chỉnh ý thức, còn có thể mở miệng nói chuyện. Dạng này người máy, còn có thể xem như cơ quan A. Công Thâu Cừu tự diễu nói, như tổ sư gia năm đó liền đạt đến loại cảnh giới này. Lại như thế nào cùng thảm bại cấp Mặc Tử? Phá Phong một mặt âm lãnh, hắn nghĩ không ra, chính mình bận làm việc nửa ngày. Nhưng chỉ là lấy được dạng này trả lời chắc chắn. Vốn cho rằng việc này lại là một cái công lớn. Nhưng đến đầu đến bất quá Trúc Lam múc nước công dã tràng. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn Triệu đại nhân. Nếu không phải là hắn hết sức giúp đỡ, chúng ta Công Thâu gia cũng không biết phát hiện. Nguyên lai chúng ta đối cơ quan thuật lý giải mới chỉ là gia lông. Công Thâu Cừu từ tốn nói. Hừ. Phá Phong hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi đại sảnh. Phá Phong tiên sinh, Công Thâu gia cơ quan dày đặc, vẫn là để người đưa tiễn tiên sinh cho thỏa đáng. Công Thâu Cừu lớn tiếng nói, liền gặp một trưởng lão bước nhanh đuổi theo. Phá Phong mới vừa bước ra đại sảnh, nghe vậy không khỏi một trận dừng bước, dù sao Công Thâu gia cơ quan uy lực cực lớn, không đáng đặt mình vào nguy hiểm. Nhìn qua Phá Phong đi xa bóng lưng, Công Thâu Cừu đưa tay sờ một cái trên người họ Công Thâu Lệnh. Khóe miệng không khỏi nhếch lên. Phân phó, ta muốn bế quan, gia tộc công việc các ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Không nên quấy rầy ta. Công Thâu Cừu đối đại trưởng lão nhẹ nói. Đại trưởng lão cung kính nhẹ gật đầu. Công Thâu Cừu trong mắt tràn đầy hưng phấn. Một khắc cũng không muốn nhiều ngừng. Quay người quay trở về để đó Lỗ Kỳ thân thể mật thất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.